Hồng Anh ký, chương 259, dẫn đường, góc truyện audio.com, tính danh, Triệu Đại Tráng, nghề nghiệp, có thể hay không không nói. Ha ha, có ngượng ngùng gì, Mã Phỉ cũng là một đang lúc nghề nghiệp, giết người phóng hỏa sao à nha, làm đúng là đầu đừng ở dây lưng quần lên, đầu đao thè lưỡi ra liếm máu thời gian, đã làm Mã Phỉ, muốn có giác ngộ như vậy. Hoắc đại hiệp, nghe ngươi lời nói này, tựa hồ cảm khái rất nhiều à hát. Hoắc đô thở dài, trầm mặc một hồi hỏi tiếp. Yêu thích, A Phi lật ra một cái liếc mắt, nói, đại ca, ta bất quá là thay các ngươi mang cái đường. Như thế nào liên loại này cá nhân tư ẩn đều phải điều tra. Quá mức đi, không phải là mấy ngàn lượng bạc ấy ư, lão tử có thể không có thèm. Hoắc đô dùng một cây viết gõ bàn một cái nói. Nói, đây không phải tư ẩn, điều này rất trọng yếu. Sư phó từ trước đến nay cẩn thận, chúng ta muốn dùng người tu không có gì điểm đáng ngờ. Ai biết ngươi có phải hay không trung nguyên thám tử, nếu như ngươi có tâm làm loạn, đem chúng ta đưa đến hoàn toàn khác biệt địa phương làm sao bây giờ? Trong sa mạc dễ dàng nhất mất phương hướng, chúng ta thời gian có hạn, cũng không muốn lãng phí thời gian. Ngươi thấy ta giống là một trung nguyên thám tử sao? Số khổ A Phi nói. Thạc mi thử mục, diện mục đáng ghét, xem xét đã biết rõ ngươi là trừ chuyện tốt cái gì cũng dám làm người. Hoắc đô bình luận, A Phi líu lưỡi không thôi. Đối với cái này đánh giá hiển nhiên là thập phần giật mình. Phận tiện rất không hài lòng. Hắn đã làm tốt đối phương hoài nghi mình chuẩn bị, không nghĩ tới nhân gia đã đem mình phân loại làm ác người. Căn bản cũng không cần mình giải thích, nhưng là cái này tựa hồ cũng quá khoa trương một ít. Chính mình bức tôn vinh mình là tâm lý nắm chắc đấy. Tuy nhiên không tính là Ngọc Thụ Lâm Phong, nhưng tuyệt đối cùng diện mục đáng ghét không có nửa điểm nhi quan hệ. Hắn cảm thấy Hoắc đô chuyện đó là đối với chính mình mỹ mạo to như vậy vũ nhục. Mở to hai mắt đang muốn phản bác, này Hoắc đô nói bổ sung. Chủ yếu là trước khi người nọ muốn giết ngươi, chúng ta mới nhận định ngươi không phải là người tốt. A Phi sửng sốt một chút, hiểu được Hoắc đô nói được người nọ liền là trước kia này chuyên giết Mã Phỉ NPC rồi. Nghĩ tới đây A Phi trong lòng hơi động, nói, người nọ rốt cuộc là ai? Nhà này lời nói cũng quá mạnh, ta một trưởng đều không tiếp nổi. Nếu không phải là các ngươi kịp thời chạy đến, ta sợ là đã treo rồi. Xong, hắc, Hoắc đô trên mặt hiện ra một tia vẻ mặt kỳ lạ. Trong tay một thanh cây quạt ba, mà một chương, cho mình phẩy phẩy gió tỏ vẻ vũ hầu diễn xuất, tại tóc dài phất phới trong Hoắc đô chậm rãi mà nói. Người này nguyên là trung nguyên một nhóm lớn phái bang chủ. Đến già đến cũng không biết bị cái gì kích thích, vậy mà vào không môn, làm hòa thượng liền cũng được. Người Trung Nguyên không phải nói vừa vào không môn tứ đại giai không sao? Thằng này cũng không biết phát cái gì tà, vậy mà thích trừng phạt gian trừ ác loại này hao tâm tổn trí cố sức sống. Người này võ công cực cao, sư phụ ta nói mặc dù là hắn cũng không thấy có thể thắng dễ dàng. Theo kể chuyện xưa người này từng đã tham gia Trung Nguyên Hoa Sơn luận kiếm. Chỉ là chẳng biết tại sao không có để lại cái gì danh khí. A Phi ý nghĩ chuyển cực nhanh, đột nhiên nhớ tới tên của một người, hơi kém liền kêu đi ra nhưng là xanh xanh nhịn được. Trên mặt lại càng phát ra có một chút nghi ngờ thần sắc. Này Hoắc đô nhìn chằm chằm vào A Phi sắc mặt, thấy thế ánh mắt khẽ nhúc nhích, âm thầm ngạch thủ nói tiếp, trên tay người này công phu thật tốt, một đôi thiết trưởng từng đánh Hằng Sơn phái chưa gượng dậy nổi. Thì nhân khinh công càng là độc bộ giang hồ. Không ít người Trung Nguyên cũng biết tên của hắn. Hắn gọi là Cửu Thiên Nhẫn. Lúc tuổi còn trẻ có một cực kỳ vang dội ngoại hiệu. Gọi là Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu. Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu năm chữ. Theo Hoắc đô nói ra miệng, A Phi cũng trong lòng lớn tiếng kêu đi ra. Thiết Trưởng Bang Bang chủ Cửu Thiên Nhẫn. Sinh động tại Xạ Điêu bên trong cao thủ tuyệt đỉnh cùng chùm phản diện một trong. Lúc còn trẻ là được chấp trưởng giang hồ nổi tiếng đại phái Thiết Trưởng Bang. Lấy khinh công cùng Thiết Trưởng nổi tiếng giang hồ, lần thứ nhất Hoa Sơn luận kiếm cũng nhận được mời. ngược lại là vì có việc không có thể tham dự. Thường thường cảm khái mình nếu là tham gia, thiên hạ ngũ tuyệt vị trí nhất định sẽ hoàn toàn bất đồng. Người này võ công rất mạnh nhưng là tâm thuật bất chánh. Từng cùng kim nhân liên thủ đối với Đại Tống bất lợi. Lần thứ hai Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, bị Hồng Thất Công một phen quang minh lẫm liệt mà nói từ nói được xấu hổ mà chạy. Bởi vì đã từng giết chết anh cô cùng người bảo thủ hài nhi. Bị anh cô dây dưa, lúc tuổi già bái đã đến nhất đăng đại sư môn hạ. Để hóa giải trong lòng lệ khí, từ đó về sau hắn sửa tà là chính, cũng vì giang hồ làm xuống không ít chuyện tốt. Cuối cùng nhất gặp thần công đại thành Kim Luân Pháp Vương. Hai người khổ đấu 3 ngày 3 đêm, Cửu Thiên Nhẫn một chiêu không địch lại bị đánh đã thành nội thương. Tại trống đã nhận được anh cô tha thứ về sau vĩnh biệt cõi đời. Đại Vũ Hiệp thời đại, Kim Luân Pháp Vương không có chết, Cửu Thiên Nhẫn tự nhiên cũng có biện pháp phục sinh. Vô luận như thế nào, A Phi nghe được cái tên này, trong nội tâm vốn là chấn động. Trách không được hắn cảm giác, cảm thấy người này có chút quen thuộc, nguyên lai tựu là đại danh đỉnh đỉnh Thiết Trưởng Thủy Thượng Phiêu. Nhìn hắn tại trên sa mạc bôn tẩu như bay, tựa như đất bằng bổn sự, quả nhiên không hổ là Thủy Thượng Phiêu đại danh, mà hắn một trưởng liền đem mình đánh như con chó giống như. Cũng không hổ là Thiết Trưởng danh tiếng, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên minh bạch Cửu Thiên Nhẫn vì sao muốn giết mình rồi. Cải tà quy chính Cửu Thiên Nhẫn giết không ít ác nhân. Chắc hẳn hắn nhìn thấy thân làm mã phỉ mà lại danh vọng đạo đức trị giá là không đích mình. Là được nổi lên sát tâm, ngược lại là người trong kính, trăng trong nước bọn người. Bởi vì đạo đức giá trị tương đối cao Cửu Thiên Nhẫn liền là hạ thủ lưu tình. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, A Phi thở dài một hơi. Tạo hóa trêu ngươi, chính mình đạo đức giá trị thấp tật xấu xem ra là một mực muốn dây dưa trong người rồi. Mà ngay cả đã từng là đại ác nhân Cửu Thiên Nhẫn đều phải tiêu diệt mình. Thật sự là để cho hắn phiền muộn dị thường. Cũng may họa này phúc chỗ ỷ, hắn bởi vì bị Cửu Thiên Nhẫn đổi giết. Ngược lại là để cho Kim Luân Pháp Vương một chuyến gặp hắn hơn nữa đem cứu. Bởi vậy hắn mới có thể gia nhập Kim Luân Pháp Vương một đám. Nói là gia nhập, kỳ thật cũng không hẳn vậy. Kim Luân Pháp Vương chủ yếu là muốn cho A Phi dẫn đường đi ra sa mạc. Sau đó đến Tương Dương dò hỏi đang tại cử hành Hoa Sơn luận kiếm nội tình. Sở dĩ lựa chọn A Phi, một người A Phi thân phận là mã phỉ, hẳn là quen thuộc sa mạc, cả hai chúng nó A Phi đích đạo đức trị giá là số 0. Không nghĩ qua là được rơi vào giang hồ đồ bậy bạ. Rất phù hợp Kim Luân Pháp Vương những người này khẩu vị. Nếu như A Phi đạo đức giá trị hơi cao một chút. Lúc trước hắn sẽ gặp bị Tiêu Tương Tử một trường cho chụp chết rồi. Căn bản đều không có cơ hội cùng Pháp Vương bọn hắn chạm mặt. Nếu như là lại thiếu một ít, này Cửu Thiên Nhẫn vừa lên đến sẽ gặp hạ sát thủ. A Phi cũng sớm liền ngoèo rồi. Cái nguyên nhân thứ ba, theo phỏng vấn A Phi Hoác Đô từng nói, dọc theo con đường này Cửu Thiên Nhẫn đã giết chết không ít mã phỉ. Phàm là đạo đức giá trị thấp đều một trưởng vỗ chết. Phòng ngừa bị Kim Luân Pháp Vương chiêu mộ đi, phàm là đạo đức giá trị tốt một chút đấy, là được trực tiếp bắt đi. Tóm lại là quyết tâm muốn đem Kim Luân Pháp Vương một chuyến khốn trong sa mạc. Cửu Thiên Nhẫn cùng Kim Luân Pháp Vương là đối thủ cũ. Theo trong tiểu thuyết đánh tới trong trò chơi, A Phi tự nhiên cũng sẽ không biết đi kiểm tra lúc này đây hai người động thủ nguyên nhân. Bất quá hắn đoán 8-9 phần 10, này Cửu Thiên Nhẫn nhất định là biết rõ Kim Luân Pháp Vương muốn làm chuyện xấu. Bởi vậy mới hiện thân ngăn cản, chỉ là một mình hắn chống cự không nổi Pháp Vương một đám. Bởi vậy liền dùng cái này biện pháp đến kéo dài, từ góc độ này mà nói. Cửu Thiên Nhẫn cùng A Phi mục đích là giống nhau, chỉ là Cửu Thiên Nhẫn không biết, mà A Phi lại không thể nói rõ, bởi vậy liền cũng đánh bậy đánh bạ sáng tạo ra trước mắt chẳng diện. Mà ngay cả Kim Luân Pháp Vương cũng nhận định A Phi là bọn hắn cùng một nhóm. Hoặc là nói, bởi vì A Phi trước khi bị Cửu Thiên Nhẫn cuồng đánh hình ảnh để cho Kim Luân Pháp Vương các loại, đợi người ta buông lỏng cảnh giác. Bọn họ cùng Cửu Thiên Nhẫn đánh không ít lần. Biết rõ Cửu Thiên Nhẫn người này ghét ác như cừu. Nhưng phàm là Cửu Thiên Nhẫn muốn giết đấy, nhất định không phải là cái gì người tốt. http://www.ukn.thuc.com Vì vậy A Phi may mắn biến thành ác nhân. Có thể đủ loại biện pháp này đánh vào địch nhân bên trong đến cũng không tệ. Chỉ là cái đó và Hoàng Dung kế hoạch lúc trước hoàn toàn bất đồng. A Phi chỉ có thể là hành sự tùy theo hoàn cảnh. Kim Luân Pháp Vương võ công cực cao mà lại tâm tư kín đáo. Nếu không cũng không làm Mông Cổ quốc sư rồi. Hắn đúng A Phi vẫn chưa yên tâm. Muốn tra một chút A Phi lai lịch. Cái gọi là tra một chút. Đơn giản tự là hỏi một chút lời nói. Nhìn xem có sơ hở gì. Đan Ba không am hiểu việc này, đồng hành Tiêu Tương Tử. Doãn Khắc Tây, Ni Ma Tinh được xưng Mông Cổ Tam Kiệt. Tự kiềm chế thân phận không chịu làm. Bởi vậy đề ra nghi vấn A Phi bộ đồ khẩu cung chuyện tình là được rơi xuống Hoắc Đô thân mình. Nếu là dứt bỏ thành kiến, Hoắc Đô người này cũng là cực kỳ hay nói thế hệ. Theo trong miệng của hắn, A Phi cũng được biết trước khi này Cương Thi Nam là được Tiêu Tương Tử rồi. Mà cầm trong tay Trường Tiên Nam Tử gọi là Doãn Khắc Tây. Đen gầy ra hỏa gọi là Ni Ma Tinh. Mấu chốt nhất chính là này Kim Luân Pháp Vương rồi. Hắn lớn lên cao cao gầy teo, phảng phất một cái tê dại cắn giống như, cái ót có chút hãm xuống dưới như là một đĩa. Hiển nhiên đây là một phó kỳ nhân dị sĩ dáng vẻ. Hiện tại nơi này kỳ nhân đang tại ngửa đầu nhìn bầu trời. Trong miệng nói lầm bầm, tại lắng nghe chơi Hoắc Đô báo cáo về sau. Pháp Vương khẽ gật đầu, quay đầu hướng A Phi nói, biết rõ ly khai sa mạc đường sao. A Phi thầm nghĩ ta chỉ có một hệ thống địa đồ. Có thể đi ra hay không ta cũng không biết, nhưng là hắn vẫn rất khẳng định nhẹ gật đầu. Dù sao thân phận của hắn bây giờ là mã phỉ. Kim Luân Pháp Vương nói tiếp, mang chúng ta đi ra sa mạc, ngươi có thể đạt được 3.000 lượng bạc, đây so với ngươi làm mã phỉ phải nhiều buông lỏng rồi. A Phi gật đầu nói phải, bỗng nhiên thêm một câu. Xem ra ngươi cũng là luyện võ đấy. Có cái gì bổn sự có thể giáo ta hai tay. Cách chương.